Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, trăng trong nước. Con vớt tờ dung kiều cầu phiếu ảo thuật ra. Trăng sáng, cái này có quan hệ gì sao? Chloe có chút bối rối. Nàng còn căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Ai có thể đem trăng sáng cho gọi ra tới? Thật chẳng lẽ có người như vậy? Cái này là không thể nào. Coi như là đài truyền hình lớn. David Copperfield có thể một chiếc hàng không mẫu hạm từ trên mặt biển làm cho biến mất. Các khán giả cũng chỉ có thể nói là dùng hiện đại hóa ánh sáng kỹ thuật lừa gạt mọi người ánh mắt. Phải biết bây giờ chỗ này nhưng mà cái gì đạo cụ cũng không có. Hoàn toàn chính là một mảnh nguyên thủy bãi cát. Nếu như đài truyền hình lớn, David Copperfield có thể vào lúc này nơi đây đem hàng không mẫu hạm trở nên biến mất. Như vậy hắn nhất định chính là vĩ đại nhất ảo thuật gia. Nhưng là, hắn khẳng định không làm được. Không có người có thể không mượn đạo cụ cùng bố trí là có thể thực hiện vĩ đại ảo thuật. Cái này là không thể nào. Đúng vậy, là không thể nào. Cho dù là đã từng ở đêm xuân ở trên biểu hiện tươi đẹp chân cũng không được. Đây là Emma trong lòng nghĩ. Nàng xem qua chân phàm đêm xuân ảo thuật. Hơn nữa còn nhìn rất nhiều lần. Chính là từ lúc đó, nàng mới đúng chân phàm người này xảy ra một ít hứng thú. Được rồi, ta có thể coi ngươi là nói đùa. Như vậy, ta liền có thể coi thường ngươi những lời này. Emma hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Đừng nhìn ta như vậy. Ta là nói thật. Ta lấy là hắn điên. Chloe cười hì hì hì hướng về phía Emma nói chuyện. Hắn đúng là người điên. Bất quá ta thích cái ý nghĩ này. Điên cuồng ý tưởng. Ta thích. Ai không thích có thể ở thời điểm lễ Giáng sinh. Thấy trăng sáng đâu. Nhưng là rất hiển nhiên. Năm nay lễ Giáng sinh là không thể nào có trăng sáng. Được rồi. Người nói đúng. Dựa theo đạo lý. Hôm nay lễ Giáng sinh là không thể nào xuất hiện trăng sáng. Ta biết, nhưng là luôn sẽ có lễ Giáng sinh có trăng sáng. Chỉ cần cho mượn tới một cái là được rồi. Chân phàm bỗng nhiên liền vỗ một cái Chloe Mott. Đầu, nếu như ngươi muốn xem mà nói. Ta đề nghị ngươi lập tức đi tìm một cái chậu nước tới. Sau đó chậu nước bên trong trang bị đầy đủ nước trong. Như vậy thì được rồi. Chloe Mott ngẩng đầu lên. Lại còn rất chăm chú nhìn chân phàm. Emma tức giận cười. Hướng về phía chân phàm nói. Ngươi lại không thể nghĩ ra một chút cao minh thủ pháp tới lừa dối một cái cô bé mà. Thật là vậy ngươi không có cách nào. Tốt lắm. Chân. Ngày hôm nay liên quan tới trăng sáng đề tài liền đến đây chấm dứt đi. Chúng ta nói điểm khác. Thí dụ như các ngươi mùa xuân. Mùa xuân. Chloe vốn là dự định đi làm chân phàm nói sự kiện kia. Nghe được Emma lời nói. Nàng ngừng lại trợn mắt nhìn chân phàm. Ta biết mùa xuân. Năm ngoái Tổng thống tiên sinh phát biểu tuyên bố trên TV. Chính là liên quan tới mùa xuân. Còn có. Phố người Hoa bên trong cũng biết qua mùa xuân phải không? Dĩ nhiên. Bất quá. Ta năm nay sẽ đi Trung Quốc qua mùa xuân. Hơn nữa ta còn có một cái ở đêm xuân biểu diễn tiết mục. Cho nên, lại qua nửa tháng, ta sẽ đi Trung Quốc. Sau đó, người biết, ta là cái có chút nhớ thuở xưa người. Ta rời đi Trung Quốc vẫn chưa tới 2 năm thời gian. Có ít thứ là cắt không bỏ được. Ta biết, Emma thấy chân phàm tâm trạng có chút không đúng. Liền đưa tay nhẹ nhàng ở chân phàm trên mặt vuốt ve một chút. Ta biết. Loại này rời nhà cảm giác là dạng gì? Chân phàm hướng về phía Emma cười một tiếng. Hắn biết Emma nói gì nữa. Thật ra thì chân phàm cũng thử hiểu qua Emma trải qua. Hắn đối với cái này từ nhỏ liền đặc biệt tự cường cô bé giác quan giỏi vô cùng. Ta vốn là lên tiếng ở Paris. Người biết, bởi vì là cha mẹ ta quan hệ. Ta không thể không ở 5 tuổi thời điểm rời đến Anh Quốc. Sau đó chính là quay phim. Bây giờ ta lại đang nước Mỹ sinh sống. Mặc dù mỗi cái địa phương tập tục đều là không sai biệt lắm. Nhưng là, luôn là để cho ta cảm thấy có chút không quá thích ứng. Emma hướng về phía chân phàm vừa nói. Cái này cô gái thật đúng là hiền lành. dùng mình vốn là không tồn tại yêu thương tới trấn an Trần Phàm tâm trạng. Trần Phàm từ trong nội tâm không khỏi đối với nàng tràn đầy hảo cảm. Liền gật đầu cười nói. Thật ra thì ngươi không cần lo lắng cái này. Ta cũng không phải là bởi vì là quá nhớ nhà. Mà là, bởi vì là ta một cái đêm xuân diễn xuất tiết mục. Dĩ nhiên, ta quả thật rất muốn trở về. Trần Phàm biết không gạt được cái này cô gái. Liền giang tay ra bất đắc dĩ cười. Cùng Kristen cùng nhau sao? Emma lại hỏi. Không, nàng không đi được. Cha nàng còn có bệnh. Nàng phải ở nhà chiếu cố cha nàng. Ta có thể hiểu. Cho nên nàng sẽ không xuất hiện ở ta đường đi chính giữa. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó lại nhìn xem bầu trời đen như mực. Liền vì sao cũng không có. Vì vậy quay đầu hướng về phía một bên Chloe nói. Nếu như ngươi còn có thể cầm tới ta nói những thứ đó mà nói. Ta bảo đảm, ta đã nói vẫn là định đoạt. Ngươi bất quá chỉ là muốn đi ta chi đi mà thôi. Ta biết ngươi chính là như vậy nghĩ. Ngươi dự định vào lúc này. Hôn Emma Watson nữ sĩ sao? Chloe Mott cười hì hì nhìn Trần Phàm. Thừa dịp ta không có ở đây thời điểm. Nếu như ngươi muốn rình coi mà nói. Vậy được rồi. Trần Phàm hướng về phía nàng nhún vai một cái. Đi nhanh. Ta sẽ cho một mình ngươi không giống lễ Giáng sinh. Để cho chúng ta có thể mặc trước tay ngắn ở trên bờ cát chạy nhanh. Cho dù là ngươi đứng lại xa. Ta cũng có thể nhìn thấy ngươi. Nhanh lên một chút đi. Được rồi. Được rồi. Quay đầu ngươi phải nói cho ta. Vừa nói Chloe Mott xoay người liền hướng đống lửa bên kia đi qua. Tỏ ra rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Nói cho ngươi cái gì? Trần Phàm lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là, mùi vị như thế nào? Chloe thanh âm xa xa truyền tới. Hôn Emma Watson mùi vị như thế nào? Ngươi còn cần ta lớn tiếng trả lời sao? Cái này cô gái xấu xa. Nàng dự định để cho đầy đủ bãi cát người đều biết sao? Trần Phàm nhìn lưng của nàng ảnh biến mất ở bên kia. Sau đó xoay đầu lại liền chuẩn bị hướng về phía Emma nói một tiếng xin lỗi thời điểm. Bỗng nhiên môi liền bị Thùy Mị bao lại. Một cái ấm áp môi xông tới. Sau đó một đôi cánh tay ngọc nhẹ nhàng móc vào hắn cổ. Emma Watson nhón chân lên. Hôn lên hắn. Một hồi hôn thật lâu sau đó. Emma bỗng nhiên liền buông lỏng. Sau đó cười hướng về phía Trần Phàm nói. Tổng không thể nói chuyện không tính là. Để cho nàng cảm thấy ta là người phụ nữ không có can đảm. Emma cười hì hì. Bây giờ tốt lắm. Nàng nói không sai. Chúng ta thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm hôn môi. Chờ lát nữa ngươi sẽ nói cho nàng biết là mùi vị gì sao? Dĩ nhiên. Nha. Không. Thật xin lỗi. Ta không phải ý đó. Trần Phàm vội vàng giơ tay lên cười nói. Ta không phải ý đó. Ta là nói. Mùi vị rất tốt. Cái này cùng đóng kịch thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật sự là rất cảm giác kỳ diệu. Bất quá. Cái này có phải là đại biểu hay không trước chúng ta đã vượt qua, chấm ngoặc kép, không, cái gì cũng không có nghĩa là, ta chẳng qua là cùng ngươi hôn môi. Cái này rất bình thường, coi như gặp đáng yêu sủng vật, ta cũng biết hôn một cái. Emma cười lớn, hình như là âm mưu gì được như ý mùi vị, cười có chút càn rỡ. Đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho Kristen, ngươi len lén hôn môi ta. Ngươi đây là điên đảo trắng đen. Trần Phàm bất mãn nói. Hai người vừa đi. Một bên cười hì hì nói lời này. Tựa như mới vừa rồi hôn giống như là hai cái bằng hữu quen thuộc giữa một cái bắt tay vậy. Ai cũng không có như vậy để ý. Dẫu sao. Hôn hôn một cái. Liền đại biểu đối phương đối với ngươi lòng có chút chiếm hữu. Đây là đang nước Mỹ. Cái này là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi thật rất tự luyến. Trần Phàm cũng không phải là như vậy người tự luyến. Hai người cũng có thể buông ra. Cho nên lẫn nhau bây giờ bởi vì làm cho này cái hôn ngược lại không cảm thấy có như vậy lúng túng. Mà là một loại lẫn nhau hơn nữa hòa hợp quan hệ. Này, các ngươi chớ đi nhanh như vậy. Phải biết ta mới vừa rồi có thể là theo chân các ngươi đi thật lâu. Cách đó không xa truyền tới một thanh âm. Là Chloe. Nàng thật bưng một chậu nước tới. Chậu nước có thể là nàng từ đâu cái người địa phương nơi đó cho mượn tới. Nước rất trong, nhìn như trong suốt sáng. Được rồi, bây giờ chậu nước tới. Hơn nữa còn có nước. Chloe có chút chưa hài lòng hướng về phía Chân Phàm nói. Tới đi, Thượng Đế, thi triển ma pháp của ngươi đi. Đem trăng sáng kêu gào đi ra, để cho chúng ta thấy được ngươi lực lượng cùng vĩ đại. Vậy cho cái này trên bờ cát người đáng thương cửa một chút ánh trăng. Câm miệng của ngươi lại ba đi. Chloe, Chân Phàm đem chậu nước phun đặt ở trên bờ cát. Sau đó hướng về phía Emma nói. Khăn tay ngươi, ta biết ngươi có một cái khăn tay. Ngày hôm nay liền cống hiến ra tới đi. Được rồi, cái này cũng bị ngươi biết. Emma không thể làm gì cầm ra tay mạt. Một khối màu trắng khăn tay rơi vào tay Chân Phàm bên trong. Sau đó Chân Phàm nhìn bên cạnh Chloe. Bỗng nhiên đem nàng ôm. Sau đó đầu hướng xuống dưới. Chloe hét lên một tiếng. Liền thấy từ nàng quần jean trong túi điều ra một cái cây kéo nhỏ. Ngươi thật là một khốn kiếp. Ngươi cái tên đáng chết này. Chloe tức giận. Hướng về phía Chân Phàm hung hãn trợn mắt nhìn. Chờ Chân Phàm thả nàng xuống sau đó. Lắc người một cái liền cách Chân Phàm xa xa. Ta phải về liền cái này cái khăn tay. Chân Phàm hướng về phía Emma cười một tiếng. Đừng lo lắng. Cho dù ta là cắt nó. Nó còn là một khối khăn tay. Không phải sao. Vừa nói Chân Phàm liền qua thấy. Đưa tay mặt cắt thành một cái vòng tròn tròn hình dáng. Chân Phàm cầm ở trong tay. Sau đó nhìn xem. Cảm thấy thật hài lòng. Tốt lắm. Đây chính là các ngươi yêu cầu trăng sáng. Bây giờ ta đem nó bỏ vào chậu nước bên trong. Vừa nói Chân Phàm liền đem phương này tròn trịa khăn. Tay bỏ vào chậu nước. Khăn tay bị ai thấm ướt. Từ từ phiêu hướng nước phun dưới đất. Chậm rãi dừng lại. Đây chính là ngươi nói trăng sáng. Chloe nổi giận. Nàng vất vả cho mượn tới chậu nước. Vì thế còn xài 10 đô la. Bây giờ lại chính là như vậy đem trăng sáng cho gọi ra tới. Đây chính là người này thay đổi trăng sáng. Thượng Đế. Đây quả thực là trên thế giới nát nhất ảo thuật. Chính là một đoàn cứt chó. Chloe vẫn giận dữ bất bình. Trong miệng lại còn mắng ra thô tục tới. Để bày tỏ trước Chân Phàm đối với mình đùa bỡn. Emma cũng cười hì hì nhìn Chân Phàm. Nàng cảm thấy tuyệt đối không phải như vậy. Chân Phàm nhất định còn biết có hậu thủ. Còn như hậu thủ là cái gì? Nàng cũng không đoán được. Nhưng là muốn như thế nào đem trăng sáng đổi đi ra chứ? Emma vẫn là có chút hiếu kỳ nhìn nước trong chậu khối kia cắt thành hình tròn khăn tay. Tốt lắm. Chúng ta còn thiếu một cái đạo cụ. Các ngươi ai cho mượn ta các ngươi quần áo? Ta muốn đem điều này chậu nước đắp lại. Kỳ tích thì sẽ ở quần áo che phủ thời điểm xuất hiện. Chân Phàm đưa mắt về phía Emma. Emma do dự một chút. Không nhúc nhích. Nàng bên trong không có mặc đồ lót. Chính là bên ngoài tay ngắn áo thun. Vì vậy nàng cũng không dám chỉ như vậy đem áo khoác cởi ra. Chân Phàm không biết làm sao. Chỉ cần đưa mắt về phía Chloe. Chớ hòng mơ tưởng. Chloe nhanh lui về sau hai bước. Cảnh giác nhìn Chân Phàm. Được rồi. Bây giờ cũng chỉ còn lại có chính mình. Chân Phàm chứa rất bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó đem mình áo thun cởi ra. Chùm lên chậu nước ở trên. Sau đó hướng về phía Chloe cùng Emma nói. Tới đi. Nó cần muốn mượn các ngươi ma pháp. Hướng bên trong thổi hơi đi. Emma cùng Chloe bán tín bán nghi đi lên trước. Mỗi người hướng về phía chậu nước đắp lên áo thun thổi một cái khí. Sau đó Chân Phàm liền chợt đem áo thun vén. Nhất thời chậu nước bên trong phát ra ánh sáng trong suốt. Vắng ngắt từ chậu nước bên trong bắn đi ra. Tìm được ba người trên mặt cùng trên người. Emma cùng Chloe kinh ngạc há to miệng. Chloe chỉ chậu nước. Hướng về phía Chân Phàm nói không ra lời. Chậu nước bên trong. Ở trong suốt trong nước. Một vòng sáng trong suốt trăng sáng đang phát ra người ánh sáng. Giống như là từ không trung chiếu tới vậy. Nhưng là trên bầu trời vẫn là một mảnh đen như mực. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http